Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, tiểu mê muội. Tối hôm qua ngủ được quá trễ, cho nên buổi sáng hôm nay không có ngoài ý muốn, nữ nữ ngủ đến đã khuya mới rời giường, mới vừa đánh răng xong nàng liền muốn ăn hôm qua La Khải mua về hạt vừng xốp giòn đường. Kết quả bị La Khải phê bình vài câu, chỉ ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ muốn khóc cho ngươi xem biểu lộ, để cho xảo xảo đau lòng không thôi. La Khải cũng là bất đắc dĩ, nói thật nữ nữ bị hai cái tỷ tỷ sủng đến có chút quá. Đương nhiên Đồng Đồng cùng xảo xảo khẳng định không tán đồng điểm này, bởi vì sủng nữ nữ nhiều nhất vẫn là La Khải chính mình. Cũng may nữ nữ vẫn là rất hiểu chuyện, tuy nhiên bị sủng đến có chút yếu ớt, tuy nhiên vẫn như cũ cũng nghe ba ba lời nói. Ăn điểm tâm xong về sau, liền mang theo rổ kêu lên A Hoàng tiểu cáp, đi theo La Khải đi nhận đồ ăn. Lúc trước La Khải cầm nông nơi ở sau phòng mặt nửa mẫu đất cho mướn, tự mình động thủ khai khẩn thành thức nhắm vườn. Sau đó kinh thường xuyên nữ nữ đến cho gieo trồng rau xanh tưới nước nhổ cỏ. Đến bây giờ lứa thứ nhất món rau có thể thu hoạch. Một lũng ruộng đất trên xanh mơn mởn, món rau mọc có chút khả quan. Loại này rau xanh muốn nhặt non ăn, dáng dấp quá cao quá lớn vị đạo cũng không tốt. La Khải cầm cửa thôn mua được tiểu liêm đao, cầm từng cây món rau cắt bỏ, phóng tới nữ nữ dẫn theo trong giỏ sách. Nữ nữ phi thường vui vẻ, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi tham dự trồng rau quá trình, hiện tại cuối cùng đến thu hoạch thời điểm, đương nhiên rất có cảm giác thỏa mãn. Đi rồi, thu hoạch một rổ món rau, không sai biệt lắm có 3-4 cân bộ dáng. La Khải cảm giác không sai biệt lắm, liền mang theo nữ nữ về đến nhà. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ hỏi, giữa trưa chúng ta liền ăn những thức ăn này sao? La Khải ngẫm lại, cho ra ngoài mua thức ăn xảo xảo gọi điện thoại. Giữa trưa chúng ta làm đồ ăn bánh bao. Làm đồ ăn bánh bao đương nhiên không thể chỉ dùng món rau một đạo hãm liêu, vậy khẳng định không tốt lắm ăn. Xảo xảo mang về măng mùa xuân, đậu phụ khô, tôm khô, nấm hương các loại phối liệu. Dùng trước men, nước ấm cùng dầu nành nhào bột mì lên men. Tại tỉnh mặt quá trình bên trong chế tác hãm liêu, món rau cắt nát trộn lẫn đi vào đồng dạng cắt nát măng mùa xuân, đậu phụ khô, nấm hương cùng tôm khô. Lại trộn lẫn đi vào du muối các loại gia vị. Xào xào là làm bánh bao trong tay hành gia. Một cái bánh bao nắm 18 điệp, thủ nghệ đều so ra mà vượt đại sư phụ. Sau đó nữ nữ liền theo nàng học, chỉ bất quá làm được bánh bao nhưng là các loại hình thù kỳ quái, để cho người ta gây cười. Bởi vì Khải Hoàn nhạc đội hôm qua đi Hỗ Hải tham gia thương diễn, cho nên hôm nay trong nhà cũng liền La Khải, nữ nữ cùng xảo xảo ba người, mọi người cùng nhau làm bánh bao. Cũng là nhạc Dung Dung, nhưng làm tốt bánh bao vừa mới để vào lồng hấp, cũng còn không có mở thủy chương đâu. La Khải liền nhận được Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. Ngươi bây giờ ở đâu? La Khải nói ra, ta trong nhà, làm sao rồi? Dưới tình huống bình thường, không có cái gì chuyện trọng yếu, Lý Mộng Như là sẽ không ở giờ cơm trên gọi điện thoại cho hắn. Nếu là lúc này đánh tới, vậy khẳng định là có chuyện khẩn yếu. Quả nhiên liền nghe nàng nói ra, buổi chiều Trương Trạch kiên quyết muốn tới công ty của chúng ta. Chỉ tên muốn gặp ngươi, có thể qua tới sao? Trương Trạch kiên quyết, La Khải ít nhiều có chút giật mình. Vị này chính là đại gia a. Đối với vị này đại gia ca sĩ, hắn vẫn là có tương đối hiểu biết. Trương Trạch kiên quyết xuất đạo vượt qua 20 năm, trước sau đi ra tầm 10 mở đầu đĩa nhạc, đang chảy hành lạc đàn trong xem như thường thanh thủ, trải qua tam hồi xuân vãn cường nhân, có được số lớn người ái mộ trung thành, nhân khí vẫn luôn rất cao. Trương Trạch kiên quyết sớm nhất ký kết đĩa nhạc cự đầu bảy sắc cầu vồng. về sau bảy sắc cầu vồng phân liệt về sau, chính hắn đi ra mở một nhà truyền thông công ty, lại làm ca sĩ lại làm lão bản, sự nghiệp làm rất lớn. Đối với Tinh Mộng truyền thông mà nói, Trương Trạch kiên quyết không thể nghi ngờ là cần ngưỡng mộ đối tượng. Lý Mộng Như coi trọng rất bình thường. Tuy nhiên La Khải kỳ quái là, Trương Trạch kiên quyết, hắn tìm ta làm cái gì? Tuy nhiên La Khải cũng coi là Trương Trạch kiên quyết nửa cái fan hâm mộ. Nhưng theo như đối phương vốn không quen biết, cũng không có đã gặp mặt, Lý Mộng Như nói ra, hắn người đại diện không nói, chỉ nói Trương Trạch kiên quyết bản thân có việc cần tự mình cùng ngươi đàm luận. Ta suy đoán hắn hẳn là tìm ngươi mua ca. La Khải trước mắt đang chảy hành lạc đàn trong già vị trí, cũng không phải là rất cao, cũng liền hạng hai tả hữu vị trí, mà Trương Trạch kiên quyết là một đường dựa vào đại gia. Hai người vốn không quen biết, thứ hai tự thân lên môn đến thăm, khẳng định không phải tìm La Khải liên lạc cảm tình, mua ca hẳn là hợp lý nhất phỏng đoán, dù sao La Khải làm ca sĩ già vị trí mặc dù không cao. Nhưng làm từ khúc tác giả, hắn tuyệt đối là trong vòng tối cao cấp một nhóm, năng lực đạt được nghiệp giới công nhận, chỉ là La Khải vẫn như cũ có chút buồn bực, bởi vì giống Trương Trạch kiên quyết lớn như vậy già cấp ca sĩ, đều có chính mình ngự dụng từ khúc tác giả, cần tác phẩm thường thường chỉ giống như người quen biết hợp tác, sẽ rất ít hướng về người khác mời ca. Trừ phi là có nhất định phải hoặc là bất đắc dĩ lý do. La Khải suy tư yên lặng để cho Lý Mộng Như sinh ra hiểu lầm. Nàng nói ra, Trương Trạch kiên quyết tại trong vòng dư luận rất tốt, bằng hữu nhiều người mạch phổ biến, thượng diện quan hệ đều rất cứng rắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đối với La Khải hiểu biết rất sâu, sau khi biết người mặt ngoài cũng ôn hòa, thực chất bên trong nhưng lại có kiêu ngạo một mặt, chưa hẳn liền chịu bán Trương Trạch kiên quyết sổ sách, vạn nhất không nguyện ý tới vậy thì xấu hổ. Mà trên thực tế Lý Mộng Như suy nghĩ nhiều, La Khải đối với Trương Trạch kiên quyết vẫn có chút kính trọng. Không đợi Lý Mộng Như nói xong cũng ngắt lời nói, buổi chiều không có vấn đề, ta ăn cơm trưa liền đến. Lý Mộng Như như chút được gánh nặng, vậy tốt nhất. Giống như bên kia hẹn xong là 2 giờ chiều gặp mặt. La Khải sảng khoái, được, ta 1 giờ rưỡi trước đó đến công ty. Lý Mộng Như cao hứng, tốt, ta ở công ty chờ ngươi. Kết thúc cùng Lý Mộng Như trò chuyện, La Khải bất thình lình cảm giác có chút dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Sảo Sảo muội tử chính hai mắt óng ánh mà nhìn xem hắn. Trong mắt đều nhanh toát ra chấm nhỏ đến. La Khải có chút mộng. Thế nào anh nha? Sảo Sảo nuốt nước miếng. Hỏi, Khải ca, ngươi buổi chiều muốn giống như Trương Trạch kiên quyết gặp mặt a? La Khải gật đầu một cái. Đúng vậy a. Sảo Sảo thở nhẹ một tiếng. Hai tay nắm tay hưng phấn mà nói ra. Khải ca, ngươi có thể hay không giúp ta muốn một Trương Trạch kiên quyết ký tên a? Ta là hắn fan. La Khải kém chút phun ra một cái lão huyết tới. Hắn còn tưởng rằng chuyện gì, hóa ra Sảo Sảo vẫn là Trương Trạch kiên quyết tiểu mê muội a. La Khải dở khóc dở cười nói, vì sao không ngay mặt muốn? Ta có thể mang ngươi cùng đi công ty. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy Trương Trạch kiên quyết bản thân. Thật a? Sảo Sảo mừng rỡ, nhưng chợt lộ ra xấu hổ chi sắc, lắc đầu một cái nói, vậy không tốt, ta đi qua nhìn thấy người bình thường không biết nói cái gì. Đến lúc đó khẳng định thất lạc ngươi khuôn mặt, cho nên vẫn là nhờ ngươi. Nàng xem thấy La Khải trong mắt tất cả đều là khẩn cầu thân sắc. La Khải còn có thể nói cái gì? Nhất định là đáp ứng. Mặc dù là thuê mướn tính chất, nhưng trong thực tế đối với La Khải mà nói, Sảo Sảo hãy cùng người nhà mình không sai biệt lắm. Nếu như không có Sảo Sảo chiếu cố nữ nữ, vậy hắn chỗ nào năng lượng an tâm ở bên ngoài đại triển quyền cước? cho nên đối với Sảo Sảo cái này nho nhỏ thỉnh cầu, Lạc Khải tự nhiên là muốn vô điều kiện hỗ trợ. Sảo Sảo rất vui vẻ, cảm ơn Khải ca. Trương Trạch kiên quyết ký tên cũng chân quý, ta rất sớm đã ưa thích hắn. Nói đến nàng đều có chút ngượng ngùng. Nữ nữ tò mò hỏi, Sảo Sảo tỷ tỷ, Trương Trạch kiên quyết là ai a? Sảo Sảo tỷ tỷ ưa thích không phải Bàng Thúc Thúc sao? Làm sao bất thình lình đổi thành Trương Trạch kiên quyết? Rất kỳ quái nói, Sảo Sảo giải thích nói, Trương Trạch kiên quyết cùng ngươi ba ba một dạng, cũng là một vị ca sĩ. Nữ nữ mở to hai mắt, lại hỏi, vậy hắn ca hát lợi hại, vẫn là cha ta ca hát lợi hại? Nàng vấn đề này đồng thời chọc cười Sảo Sảo cùng La Khải. Sảo Sảo cười nói, đều lợi hại, đều rất bổng. Nữ nữ giật mình, vậy hắn khẳng định so với Mập Thúc Thúc lợi hại. Khó trách Sảo Sảo tỷ tỷ ngươi ưa thích hắn. La Khải ha ha ha đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.